Chương 547, Lão Trạch Phong Thủy. Từ Hồng Tảo chẩn đoán chính xác mang thai sau, mỗi bảng hưu mục, Tạ Thượng tất gọi Hiển Vinh mời Lưu Đại Phu đến ra chẩn bình an mạch nguyệt 20. Tạ Thượng vừa nghe Lưu Đại Phu nói thai nhi đã có 3 tháng, mà thai giống cực kỳ ổn, lập tức cao hưng nói, quá tốt. Hồng Tảo nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Kiếp này chữa bệnh điều kiện cùng kiếp trước không cách nào so sánh được, sinh hài tử thật là tranh mệnh người không biết không sợ. Hồng Tảo bởi vì biết được nhiều, cho nên đối với cái này lượng thê tới nay lần đầu mang thai, tâm tình kỳ thật thật phức tạp nhất, nàng có thể hay không bình an vượt qua cửa ải này chờ Hiển Vinh đưa tiễn Lưu Đại Phu. Tạ Thượng nói cho nói, nếu đã 3 tháng liền không cần lừa gạt nữa người. Giống trong nhà thường đi cắt tường am, áo trắng bào không cần phải nói, ngươi cái này liền gọi người đưa bột gạo dầu vương bạc đi qua, làm cho các nàng mỗi ngày đều niệm một đài tiêu trạch duyên thọ kinh cho thái thái cầu phúc. Lại đi quanh thân loại như chùa định cái gần nhất cuộc sống bình an chám, tốt nhất 7 ngày, nhưng nếu thật sự định không đến, trước hết chỉ định cái dăm 3 ngày cũng được, 7 ngày dự định lâm thời nước tới chôn mới nhảy không được. Tạ Thượng nho có tiền, quyết định hiện liền đem Phật chân hảo hảo ôm dậy nhìn Hiển Vinh đáp ứng đi. Tạ Thượng Vương cùng Hồng Tảo nói, giống Bạch Vân Quán, Quảng Tế Tự tuy tốt, nhưng một cách được xa, làm pháp sự thời điểm ta sớm muộn gì không thể đi qua dập đầu. Ngược lại không kịp lân cận loại như chùa thuận tiện. Thứ hai là trong kinh quý nhân nhiều, chúng ta mặt nhất định có thể ước được thượng. Quan đến thời gian sử dụng Phương Hận Tiểu, hắn hiện như là tể phụ, còn không phải nói ngày nào đó chính là ngày nào đó từ Tiết Nguyên Tiêu đưa đèn Tạ Thượng liền xem đi ra, nhà hắn hiện tại kinh thành căn bản xếp không hơn hảo. Nhưng cầu phúc chuyện như vậy lại là càng sớm càng tốt, Tạ Thượng chân thành nói, cho nên chúng ta mà trước tiên ở loại như chùa xử lý một hồi. Về phần Bạch Vân Quán, Quảng Tế Tự như vậy hoàng gia miếu quan, ta gọi Hiển Vinh hỏi tham ước cái ngày nghỉ công chúng ta có thể đi pháp hội một ngày cũng là không ngại. Hiện mới tháng 3, cách ngươi sinh sản còn có nửa năm. Nửa năm thời gian, như thế nào nói đều có thể ước đến 1-2 ở đại miếu pháp hội. Tạ Thượng hành vi tuy nói mê tín, không đáng đề sướng, nhưng Hồng Tảo tại ngôn lại cảm thấy gấp bội an ủi nhất nàng không phải một người. Tạ Thượng là thật tâm để ý nàng cùng hài tử bình an láo ra lo phải. Hồng Tảo gật đầu tán đồng, đều nghe láo ra. Lại nói ngàn Phật một mặt, vạn pháp quy nhất, có thể ước đến Bạch Vân Quán như vậy pháp hội cố nhiên là tốt. Nhưng nếu ước không đến, lao ra cũng không cần quá mức để ý. Cổ như chùa cũng giống như vậy, Tạ Thượng lòng nói, nơi nào có thể đồng dạng hoàng gia miếu quan tự nhiên có hoàng gia miếu quan đạo lý. Bất quá Hồng Tảo như vậy nói là không gọi hắn khó chịu ý tứ, hắn cũng không cần thiết phản bác, chỉ gọi Hiển Vinh hỏi thăm chính là ngươi nói là. Hồng Tảo, Tạ Thượng nói sang chuyện khác, ngươi thay ta nghiền mực, ta viết tin nói cho cha mẹ một tiếng mấy phong thơ vừa viết xong, Hiển Vinh liền trở về. Nói cho nói, lao ra, loại như chùa định tốt, ngày kia tháng 3 năm 22 đến 24 đánh trước 3 ngày bình an chám. Sau đó hạ nguyệt mùng 4 tháng 4 đến mùng 10 lại liền làm 7 ngày cầu phúc đại pháp hội. Tạ Thượng nghe sau liền muốn hoàng lịch. Nha đầu lấy đến, Tạ Thượng nhìn một hồi ngày sau gật đầu nói, ngày còn thành. Mùng 10 tháng 4 chính gặp tu mục, có thể nhiều dập đầu mấy cái lao ra, Hiển Vinh hợp thời nhắc nhở. Ta nghe loại như chùa người tiếp khách nói mùng 1 tháng 4 là hoàng hậu nương nương thọ đản, trong miếu từ ngày 25 tháng 3 bắt đầu liền muốn vì hoàng hậu nương nương cầu phúc. Nghe vậy Tạ Thượng nhớ tới hoàng hậu thọ đản ngày tất cả ngoài mệnh phụ đều đem vào cung triều hạ sự tình, liền cung Hồng Tảo nói, ngươi hiện mang đứa nhỏ khởi sớm tinh mơ tiến cung có nhiều bất tiện, buổi chiều chúng ta thỉnh cái thái y y đến, cho ngươi xin phép báo chuẩn bị. Thái y y viện thái y thì tuy cũng cho quan viên cùng với gia quyến khám trận, nhưng Tạ Thượng con nhỏ, tự giác thỉnh không đến tốt, cho nên lúc trước thỉnh đều là theo phụ thân hắn quen biết bảo an Hoàng Lưu Đại Phu. Tạ Thượng thay Hồng Tảo xin phép sổ con đi lễ bộ nhất đưa, Mạnh Huy lập tức liền biết, phân phó tâm phúc nói, Tạ Thượng cực kỳ ngưỡng mộ hắn cái này tức phụ, hiện hắn tức phụ có thai, ngươi đi hỏi thăm một chút Tạ gia có hay không có đi chùa miếu cầu phúc, chỉ cần cầu phúc. Mạnh Huy tin tưởng lấy Tạ Thượng nhất quán tâm cao khí ngạo tất nhiên muốn đi Bạch Vân Quán, Quảng Tế Tự, mà cái này hai nơi, hắn quen thuộc. Tạ Thượng thư nhà đưa đến Tế Nam thời điểm, Vân Thị dĩ nhiên về tới Tế Nam. Nhìn xong tin, Vân Thị kìm lòng không đặng niệm tiếng Phật, thừa dịp ý nói, Bồ Tát phù hộ, có thể xem như có tốt tin. Tạ Tử An trong lòng cũng là cao hứng, ngoài miệng lại nói sớm nói trong mệnh có khi cuối cùng tu hiếu. Cái gì gấp tha, nhìn một cái này không phải tới sao, ta một cái nữ tác. Vân Thị cười nói, nào được lao ra như vậy kiến thức. Có liền tốt, như vậy cũng tốt, yên tâm đi. Tạ Tử An khó hiểu kiêu ngạo nói, chúng ta người cháu này cơ trí đâu, nhìn xem, sớm không tới, muộn không tới, thiên chờ hắn cha mẹ được bệ hạ thánh quyến ban thưởng mới bằng lòng đến. Vừa thấy cũng biết là cái hội hưởng phúc, Vân Thị nghe sau không khỏi càng thêm vui vẻ, cao hứng nói, lao ra vừa nói như vậy, chúng ta tất là muốn tế thiên tạ thần, trả lại muốn cho thượng nhi tức phụ cầu phúc, cầu nguyện trời xanh phù hộ nàng mẫu tử bình an. Tạ Tử An gật đầu nói, này đó ngươi xem xử lý đúng rồi. Tạ Tử An lại gọi Tạ Phúc, thượng nhi lúc trước tại Thái Sơn Tử Hà Tử cầu qua tử, ngươi thay thượng nhi đi một chuyến Thái Sơn, lại đem ta bác đột tuyển rượu nhiều lấy chút cho lao đạo sĩ, cùng hắn đổi phù chi thủy thành lao thái gia cùng đại lao gia nhìn đến Tạ thượng thư nhà cũng hết sức cao hứng. Lao thái gia ha ha cười nói, tốt, tốt, có thể nhìn đến thượng nhi có người kế tục, ta lại không có gì hảo không yên tâm người sống trăm tuổi cuối cùng tu chết. Nhưng có thể nhìn đến đích trưởng tăng tôn, hắn đời này thật là không có gì tiếc nuối. Tạ Dịch mất hứng nói, thái gia gia nhưng không cho bất công, ta đều còn chưa cưới vợ đâu. Lão thái gia nghe vậy ngẩn ra, chuyện tức tốt tính tình theo Tạ Dịch bản thân kiểm điểm nói, Dịch Nhi nói đến là, thái gia gia thật là còn muốn nhìn Dịch Nhi lấy vợ sinh con. Tạ Dịch vươn tay nói, thái gia gia, chúng ta móc nghéo tốt, móc nghéo. Lao thái gia nghe lời đưa tay ra Tạ Chi đạo một bên mỉm cười nhìn xem, tuy không nói chuyện, trong lòng nghĩ lại là hắn tất là muốn xem Dịch Nhi thành gia lập nghiệp. Lý Mãn Độn buông xuống tin sau cười ha ha, nói cho Vương Thị nói, chuẩn bị sẵn sàng, nay thu chúng ta vào kinh nhìn Hồng Tảo đi. Hắn đã sớm muốn vào kinh đi dạo một chút, hiện có thể xem như được tuyệt hảo lý do. Còn chưa nói tin đâu, như thế nào liền nói đến vào kinh chuyện. Vương Thị hoán giận lời nói vừa xuất khẩu liền lập tức tình ngộ, vui vẻ nói, có phải hay không Hồng Tảo có thân thể mấy tháng khi nào sinh? Trong thư nói hơn 3 tháng, Lý Mãn trả lời, đại phu dự tính tháng 9 chúng sinh, cho nên chúng ta cuối tháng 8 liền đi. Ai, Vương Thị nên được đặc biệt dứt khoát. Từ lúc công báo trang đầu đăng Tạ thượng văn chương cùng thánh thượng ngợi khen sau, kinh thành tại Vương Thị liền không hề cao không thể leo tới, xa xôi không thể với tới. Từng cái quý nhân lại nhiều lại phụ gì, con gái nàng con rể cũng là một người trong số đó. Mà đợi hiểu hỉ mà nói qua ở kinh thành hiểu biết sau, Vương Thị dũng khí liền canh túc, nghĩ hiểu hỉ một cái cha người hầu. Vương Thị thầm nghĩ, đi kinh thành đều toàn vẹn trở về, nàng nam nhân như thế nào nói đều là một cái có công danh tú tài, nàng có cái gì rất lo lắng sợ hãi kinh sư kia không ăn người. Đúng rồi, Lý Mãn Độn đề điểm nói, kinh sư trời lạnh, mà chúng ta con rể lại là trường hợp người. Ngươi nhìn hiểu hỉ kinh sư trở về đều mặc hồ ly áo choàng, chúng ta đi kinh sư tất là được mang vài cái hảo xiêm y gì mới thành, tóm lại không thể cho con rể mất mặt. Giống hai người chúng ta hồ ra áo choàng, tính cả lúc này ngươi sinh nhật mới đưa nhị kiện, không cần phải nói đều pha y mang theo. Lại nữ nhi con rể năm lễ cho nhị kiện chuột áo khoác gia tử, thêm quý trung món đó đại mao linh miêu, ngươi đều mau chóng khiến người làm, đừng chờ gần xuất phát lại luống cuống tay chân. Ai, Vương Thị gật đầu. Liên quan đến toàn gia nghiệp mặt, Vương Thị lúc này không có gì luyến tiếc. Lại còn có ngoại tôn tử quần áo, đệm chăn, nên chúng ta chuẩn bị, ngươi cũng sớm chút dự bị. Đứng lên đang nói chuyện, Lục Miêu chạy tới nói cho nói, Tạ gia người đến. Lý Mãn Độn vừa nghe liền hiểu, cười nói, tất là Tạ đại lao ra được tin, phái người báo tin vui đến mau mời đưa tiễn người Tạ gia. Lý Mãn Độn nhìn xem khắp phòng lễ vật nói, ngươi lấy vỏ rượu, lại thêm mấy thứ điểm tâm, ta đi cha nơi đó đi một chuyến. Đem Hồng Tảo có thai tin tức tốt nói cho một tiếng. Vương Thị nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Từng cái nhị phòng Lý Ngọc Phượng vừa ra khỏi cửa liền sinh nhi tử. Nàng nữ nhi Hồng Táo tuy nói chậm nửa năm, nhưng bởi vì đi ra ngoài sớm, sinh nhật muộn, kế hoạch xuống dưới so Ngọc Phượng một chút không kém. Huống chi nàng ngoại tôn tử từ nhỏ liền là Tạ gia tông tử, Kim Tôn Ngọc Quý, xa không phải con trai của Ngọc Phượng có thể so bì. Nhìn trưởng tử lúc này ôm đồ vật đến, Lý Cao Địa không khỏi hỏi, nhưng là Hồng Tảo có tin tức tốt gì sao cha? Lý Mãn Độn không nhịn được trong lòng vui vẻ cười nói, ta con rể gửi thư nói Hồng Tảo có, đều 3 tháng, tháng 9 liền sinh, ta đến nói cho ngài một tiếng, gọi ngài cũng vui vẻ vui vẻ. Lý Cao Địa tại ngôn quả vui vẻ cười nói, Hồng Tảo có là chuyện tốt, nhưng được sinh nhi tử, nàng đời này liền chỉ quản an tâm hưởng phúc, không hổ là hắn lao Lý gia cô nương, không chỉ tài giỏi hơn nữa có thể sinh. So sánh Quý Vũ tức phụ, làm một con không đẻ trứng gà mái. Vũ Thị cũng nói, việc tốt nghe nói Hồng Tảo ở kinh thành cũng trôi qua như vậy tốt, chúng ta an tâm cha. Lý Mãn Độn nói cho nói, Hồng Tảo nàng bà hiện cùng nàng công công tại Sơn Đông lần rồi chức vị, mà hằng ngày còn muốn tới ra vấn an tạ lao thái gia cùng tạ đại lao gia hai cái trưởng bối. Trong kinh chỉ Hồng Tảo cùng nàng con rể hai người. Hồng Tảo là đầu thai, thiên nàng cha mẹ chồng không phân thân ra được, nghĩ muốn ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngược lại là cuối tháng 8 cùng nàng nương mang theo quý trung vào kinh cho nàng khỏe mạnh thêm can đảm. Dự đoán đợi hài tử trăng tròn, đồng chí trước trở về thai nghe liền trở về ngày đều hoạch định xong, Lý Cao Địa Sử biết trưởng tử chủ ý đã quyết, cũng không phải tới hỏi mình ý kiến, gật đầu nói thành ta biết ngươi nên đi. Tiện thể gọi yêu cầu chung trải đời. Trong nhà ngươi đừng lo lắng, ta thân mình xương cốt rất tốt. Lại chính là quý tường hôn bảo, cũng định tại năm thứ. Người đồng chí trở về, cũng không chậm trễ. Hai nghe phụ thân hắn không ngăn trở, Lý Mãn Độn có chút cao hứng, nhìn chung quanh một chút, mới vừa phát hiện trong nhà liền chỉ phụ thân hắn cùng Vu Thị hai người, sáng tỏ nói đều đi thôn Tây xây nhà, còn chưa có trở lại đâu xuân canh sau quý tường phong ốc khởi công, ấn năm trước nói hảo. Lý Mãn Độn làm tú tài đại bá tài trợ 10 lượng gạch ngói tiền, mặt khác tất cả mặc kệ. Hiện ban ngày đều tại công trường, cơm cũng tại nơi đó làm nơi đó ăn. Lý Cao Địa nói cho trưởng tử nói, trong nhà bên này, ngươi nương nguyên chính là chính mình làm, ta ngọ cơm tối hiện tại ngươi nhị bá ra ăn xây nhà không dễ dàng. Lý Mãn Độn không đi tâm địa an ủi, cha, ngài chớ cùng mãn thương bọn họ so đo những thứ này đều là việc nhỏ. Lý Cao Địa cùng trưởng tử oán hận nói, ta sống lớn như vậy, có thể để ý một hai cả lầm trong lòng ta khổ sở là quý vũ, kết hôn mấy năm nay, còn chưa được một đứa con. Ngươi xem trong thôn này, giống ta số tuổi này, còn lại có ai không được ôm lên chắc trai thiên quý vũ liền không thay ta bọc cái này miệng đối với Lý Quý Vũ không nhi tử chuyện này, Lý Mãn Độn có ý kiến của mình. Hắn thôn trang, cửa hàng, tòa nhà. Nhi tử chờ hết thể vận may đều là đang bị phân ra rời đi lao trạch sau từng cái gần đây nhìn không ít sách giải trí Lý Mãn Độn khắc sâu hoài nghi cái này lao trạch phong thủy có vấn đề, không vượng con cháu trước hắn ở, hắn không nhi tử, hiện đến phiên Lý Quý Vũ. Thời khắc này Lý Mãn Độn thật may mắn bị phân ra. Bất quá lời này không hợp hắn một cái bị phân ra người tới nói, Lý Mãn Độn thuận miệng có lệ nói, cha, sinh hài tử việc này không gấp được. Cái này tục ngữ nói rất hay trong mệnh có khi cuối cùng tu hiếu, không chuẩn quý vũ chính là tử tôn muộn mệnh. May mà quý tưởng cuối năm liền muốn đón dâu. Chờ hắn tức phụ qua môn, nhất định cho ngươi sinh cái chắt trai lão trạch phong thủy sự tình. Lý Mãn Độn thầm nghĩ, liền chờ quý tưởng đến xác nhận.